Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 610, Thê Mỹ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương Trung đã lớn tuổi như vậy, nữ nhi cũng liền so với Giang Tiểu Bạch nhỏ hơn mấy tuổi mà thôi. Hắn giữ mình thanh chính, công việc chính là công việc. Sẽ không đối các nữ diễn viên có những cái kia loạn thất bát tao ý tưởng. Cho nên đối với Lục Trừng đề phòng chỉ cảm thấy thú vị. Cũng sẽ không chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hắn thấy được Lục Trừng. Vừa vặn nghĩ đến Giang Tiểu Bạch tại Xuân Mãn Lâu phần diễn đã kết thúc. Cho nên liền cười cùng hắn trêu ghẹo một chút. Nói xong, Trương Trung liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Trừng ngượng ngùng sờ đầu một cái. Đợi một hồi. Xem chừng Giang Tiểu Bạch đã đem y phục mặc bình thường. Lúc này mới hướng bên trong đi qua. Đệ tới. Đúng rồi. Người diễn có phải hay không còn phải một hồi mới đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chụp hoàn toàn tuồng vui này. Giang Tiểu Bạch hôm nay liền không có khác quay chụp nhiệm vụ. Nàng đã đổi lại y phục của mình. Lúc này ngay tại thổi tóc. Hôm nay chụp hoàn toàn Xuân Mãn Lâu phần diễn về sau. Ngày mai không có nàng sự tình. Từ ngày kia trở đi nàng liền quay lại ngoại cảnh. Sau đó lại qua mấy ngày là có thể nhận cơm hộp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta cho ngươi thổi tóc đi. Lục Trừng gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Đã nhìn thấy Giang Tiểu Bạch giơ máy sấy. Có chút không thuận tay tại thổi tóc. Liền trực tiếp đưa tay đem máy sấy cầm tới. Đem liên tiếp tuyến điều chỉnh tốt. Sau đó bắt đầu cho Giang Tiểu Bạch thổi tóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn chưa làm qua dạng này sống, cho nữ sinh thổi tóc có thể theo nam sinh không đồng dạng. Hắn còn cho ba ba thổi qua tóc, nhưng là thổi mấy lần liền gần đủ rồi. Hơn nữa bởi vì ngắn nguyên nhân cũng không cần làm sao chỉnh để ý thế nhưng là thổi Giang Tiểu Bạch loại này tóc dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngay từ đầu góc độ không chuẩn bị cho tốt. Trực tiếp liền lấy mái tóc khét Giang Tiểu Bạch một mặt. Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cẩn thận chút. Lục Trừng cười khan một tiếng. Sau đó liền bắt đầu vụng về học tập. Bắt đầu còn thỉnh thoảng kéo tới Giang Tiểu Bạch tóc. Về sau rốt cục dần dần tìm được quy luật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lúc này, Giang Tiểu Bạch tóc cũng kém không nhiều làm. Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Đầu nàng ra bị kéo tới nhiều lần. Loại này đau thật rất khó nhẫn. Nàng đều nhiều lần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này thổi xong, nàng vậy mà cảm thấy dài thở phào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ a, người tay nghề này. Về sau nếu là có bạn gái có thể sẽ đem người dọa cho chạy. Nàng cười trêu ghẹo nói. Cái này còn không bằng chính mình thổi đâu. Có công phu này sớm thổi xong. cũng sẽ không đau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này liền sẽ đem người dọa chạy sao? Lục Trừng hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó hắn liền trầm ngâm một chút. Nói, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi tỷ tỷ. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Có ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước tiên có thể cầm tỷ tỷ luyện tập. Dạng này chờ tay nghề tốt lắm liền sẽ không dọa chạy bạn gái. Giang Tiểu Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dùng không nghĩ tới ngươi là như vậy để ánh mắt nhìn xem Lục Trừng. Thẳng nhìn Lục Trừng không kéo căng ở, cười ha hà. Vương đạo diễn lúc này đi tới. Cho Giang Tiểu Bạch nói một lần sau này đến phim trường thời gian. Sau đó liền cười nói. Hai người các ngươi đây là tại phim trường tú ân ái sao? Lục Trừng không tệ a, niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy quan tâm. Về sau lớn lên há không càng là cái ấm nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa nói như thế, hai người liền đều là sững sờ. Tú ân ái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tú cái quỷ ân ái a. Lục Trừng dáng tươi cười ngừng lại thu. Nhíu mày lại, thần sắc có chút hiện lạnh. Vương đạo diễn, đây là tỷ tỷ của ta. Nói, lại bổ sung, thân tỷ tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Chấm, thân đệ đệ. Lần này sững sờ người biến thành Vương Đại Long. Hắn trừng mắt nhìn xem hai người. Phát hiện thần sắc của bọn hắn rất là nghiêm túc. Không phải đang nói đùa. Thế mới biết chính mình làm cái bao lớn ô long. Nguyên lai là dạng này. Kia là ta hiểu lầm. Ha ha, các ngươi đừng để ý ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói liền tranh thủ thời gian chạy. A, tốt xấu hổ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là có nghe được Lục Trừng mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu tới. Nhưng mấu chốt là người tuổi trẻ bây giờ sẽ chơi a, xưng hô đây không phải là gọi bậy sao? Kêu không phải người, mà là tình thú, như cái gì anh, đại thúc, tỷ tỷ, em gái, oppa các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua. Hắn sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì Lục Trừng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cái đầu đã nhảy vọt tới. Theo Giang Tiểu Bạch đứng chung một chỗ cũng không có gì không hài hòa. Huống hồ hiện tại tỷ đệ luyến đã rất bình thường. Trong vòng mấy đôi vợ chồng đều là tỷ đệ luyến tu thành chính quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có trước mấy ngày, không phải có cái lớn tuổi nữ minh tinh tuyên bố tình cảm lưu luyến sao? Bạn trai của nàng so với nàng trọn vẹn nhỏ 12 tuổi. Cùng bọn hắn so ra, Giang Tiểu Bạch cùng Lục Trừng cũng không có gì không thể nào nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật từ khi Lục Trừng mở miệng thay Giang Tiểu Bạch hướng hắn đòi hỏi nhân vật lúc, Vương đạo diễn liền đã có suy đoán như vậy. Về sau Giang Tiểu Bạch nhập tổ, hai người bọn họ quan hệ luôn luôn rất thân mật. Đây càng là sâu hơn suy đoán của hắn. Có thể nào biết được, người ta kêu tỷ tỷ là chân tỷ tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, nếu là thân tỷ tỷ, vậy tại sao dòng họ? Lập tức, Vương đạo diễn liền não bổ ra một phen gia đình luân lý kịch tình tiết ra tới. Thậm chí đều trong đầu suy tư hẳn là thế nào chụp mới có xem chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim lại chờ đợi một tuần lễ. Rốt cục diễn xong Hơ Khô Thẻ Che diễn, Hoa Nhan kết cục có chút thê mỹ. Nàng là tại cầm tới chứng cứ xong cùng Trần Đại Nhân đồng quy vu tận. Chỉ là chết rất có giá trị. Không chỉ có vặn ngã Trần Đại Nhân, khiến cho cả nhà của hắn đều bởi vì hắn bị liên lụy, còn cho nam chính mang đến có ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chết trận kia diễn rất oanh liệt, làm người nàng bên trong mấy mũi tên ngã xuống lúc, trên người máu cùng món kia sán lạn áo đỏ hòa làm một thể. Cơ hồ nhìn không rõ, mà trên mặt của nàng vẫn có tinh xảo hóa trang. Trước khi chết, nàng đều là cười, tựa như giải thoát. Công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn xem trước mặt thượng quan ứng, cố gắng muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt lưu cho hắn. Hoa Nhan bản danh, gọi Băng Thanh, Kiều Băng Thanh, chỉ là, ta khả năng không xứng. Nàng kỳ thật muốn nói có rất nhiều. Nàng muốn nói đời này may mắn nhất sự tình chính là gặp được hắn. Hắn là trong đời của nàng duy nhất hào quang, là nàng chống đi xuống niềm hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng còn muốn nói, nàng đến giúp hắn, rất vui vẻ. Nàng càng muốn nói hơn, hy vọng hắn sau này có thể qua hạnh phúc, hết thảy thuận lợi. Còn có, không nên quên từng có Hoa Nhan người như vậy xuất hiện qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì trừ hắn, không có người nào sẽ nhớ kỹ nàng. Nàng cũng không muốn để cho hắn bên ngoài người đến nhớ kỹ chính mình. Nhưng nàng lại đều không thể nói. Bởi vì thượng quan ứng bên người liền đứng nhân vật nữ chính, Sở Vãn Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã tìm được người yêu, kia nàng liền không thể để cho mình tồn tại biến thành hắn gánh vác. Cho nên, nàng trước khi chết duy nhất tâm nguyện, chính là cho hắn biết chính mình bản danh, mà không phải cái kia từ Xuân Mãn Lâu Tú Bà nhét cho nàng mỹ danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiều Băng Thanh, thượng quan ứng nhân thiết chính là cái tỉnh táo mà cường đại người. Hắn luôn luôn minh bạch Hoa Nhan đối với hắn tâm tư. Đối với cái này, hắn chưa hề đã cho Hoa Nhan hy vọng. Thậm chí vì để cho nàng minh bạch hắn ý nghĩ, còn tại cố ý lạnh nàng. Nói chuyện với nàng đều so với người khác càng thêm hờ hững một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tại lúc này, Như thế mỹ nhân thời khắc hấp hối. Cứ như vậy dùng đến quyến luyến mà không thôi ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn rốt cục có điều động dung. Kêu một phen tên của nàng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trừ thương tiếc bên ngoài không còn gì khác. Không, nó cùng ngươi rất xứng đôi. Trong lòng ta ngươi cho tới bây giờ đều là cô nương tốt. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đi rồi. Ta sẽ đem ngươi cùng nhà ngươi người hợp táng cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.